Vai ác, mẫu thân của ta là đại đế, tập 91. Ở nào đó đạo vực một viên trên tinh cầu một cái trấn nhỏ bên cạnh, một cái uốn lượn đường nhỏ bên, có một nhà có vẻ. Có chút cổ xưa quán rượu. Quán rượu cửa gỗ thượng được khảm đồng đinh, phản phất ở kể ra nó lịch sử. Hoàng hôn dư. Huy chiếu vào ván cửa thượng, vì này mà lên một tầng nhàn nhạt kim sắc. Đẩy ra trầm trọng cửa gỗ. Một cổ hỗn hợp rượu hương cùng đầu gỗ hơi thở nghênh diện đánh tới. Phòng trong ánh sáng tối tăm, chỉ có mấy cái ánh nến lay động, xây dựng ra một loại ấm áp mà thần bí bầu không khí, trên vách tường treo một ít cổ xưa bầu rượu. Cùng vò rượu, mặt trên che kín năm tháng dấu vết. Quán rượu trong một góc, một trương bàn gỗ bên, ngồi vài vị khách nhân. Bọn họ thanh âm khi thì ngẩng cao, khi thì thấp. Trầm. Các ngươi nghe nói sao? Mặt đông một tòa đại thành bị thái cổ hoàng tộc tàn sát dân trong thành, máu tươi nhiễm hồng toàn bộ thành thị, thi thể đầy đất đều là, mùi máu tươi ba tháng không tiêu tan a. Này đàn súc sinh quá kiêu ngạo, rõ ràng đều đã ngưng chiến, bọn họ còn dám như thế, thật sự đáng giận. Bất quá, hiện tại bọn họ nhật tử cũng không hảo quá a. Một người có chút vui sướng khi người gặp họa cười lạnh nói. Ngươi nói chính là cái kia kẻ thần bí đi, ta thật bội phục hắn. Một cái một cung giết được đám kia súc sinh giống như kinh cung chi. Điểu, im như ve sầu mùa đông, thật sự là thống khoái. Cũng không biết người nọ là ai, các ngươi nói có hay không có thể là thiên kiêu chiến tham chiến tuyển thủ a. Người này dùng cung, danh sách tốt nhất giống vô dụng cung đi. Quán rượu nội nhiệt liệt như trà thảo luận, đều ở suy đoán vị này thần bí cao thủ là ai, mà ở quán rượu nội một chỗ. Cái bàn trước mặt. Một người thân xuyên áo đen mang theo mũ choàng thấy không rõ khuôn mặt, nhưng hắn tựa hồ đối đề tài này rất là để ý, mục. Quan luôn là dừng lại ở thảo luận đám người bên trong. Đúng lúc này, quán rượu đại môn bị đẩy ra, một cái mang theo nón cói, hai mắt quấn lấy băng vải người mù đi vào rượu. Tứ. Trong tay hắn chống một cây trúc côn, một cái tay khác nhẹ vỗ về trong lòng ngực trường kiếm, vỏ kiếm thượng màu xanh đồng ở mờ nhạt. Ánh đèn hạ lập lòe. Hắn nện bước trầm ổn, tuy rằng nhìn không thấy, nhưng mỗi một bước đều giống chính xác tính toán quá giống nhau, đúng lúc. Hảo có thể tránh đi mặt đất chướng ngại. Quán rượu nội mặt khác khách nhân cũng đều dừng lại nói chuyện, ánh mắt đầu hướng về phía cái này đặc biệt khách nhân. Người mù hơi hơi một. Cười, lộ ra tuyết trắng hàm răng, sau đó từ trong lòng móc ra một cái cũ kỹ còn đánh có mụn vá linh thạch túi, nhẹ nhàng đặt ở trên bàn. Một hồ say tiên tửu. Một mâm thịt bò. Người mù thấp giọng nói. Quán rượu chủ nhân gật gật đầu, xoay người đi chuẩn bị rượu và thức ăn. Mặt khác khách nhân cũng từng người trở lại chính mình đề tài trung, nhưng bọn họ ánh mắt tổng hội không tự giác mà liếc hướng vị kia người mù. Nơi này tuy rằng không phải giao chiến nhất trung tâm, nhưng cũng vẫn là ở hai tộc đại chiến lan đến trong phạm vi, này một cái hạt. Tử là như vậy đi vào nơi này. Chỉ chốc lát sau. Rượu và thức ăn thượng bàn. Người mù nghe rượu hương, sau đó ngửa đầu uống xong một ngụm. Hắn trên mặt lộ ra. Thỏa mãn biểu tình, phản phất này khẩu rượu là nào đó thần tiên rượu ngon giống nhau, có thể làm quên sở hữu thống khổ. Người mù sờ đến chén rượu, ngón tay ở mặt trên dừng lại một lát, phản phất có thể thấy kia tinh oánh dịch thấu chất lỏng ở ly. Giữa dòng chuyển. Hắn thấp giọng nói, đời người như giấc mộng, say càng khôn đại. Sau đó hắn lại lo chính mình nở nụ cười. Mọi người chỉ đương đây là một cái hồ ngôn loạn ngữ người mù, nói cũng không quá để ý, đúng lúc này, một đám khách không mời mà đến đột nhiên xâm nhập quán rượu, đánh vỡ nguyên bản yên lặng. Mọi người cả kinh, tới không phải người khác, đúng là nhân tộc đối thủ một mất một còn, thái cổ hoàng tộc, hắn hình thái khác nhau, có, trường răng nanh, có trên người mọc đầy vảy, còn có thân hình giống như núi cao giống nhau cao lớn. Nhưng số lượng nhiều nhất vẫn là một đám bối sinh hai cánh, linh vũ như hỏa phượng hoàng một mạch người. Bọn họ phát ra lệnh người sởn tóc gáy tiếng cười cùng khủng bố hơi thở, làm cho cả quán rượu đều tràn ngập một cổ quỷ dị. Không khí là thái cổ hoàng tộc người. Bọn họ như vậy sẽ đánh tới nơi này tới. Có người đại kinh thất sắc trống. Kêu lên. Đừng động như vậy nhiều, nhanh lên trốn. Cũng không biết là ai dẫn đầu hét to một tiếng, quán rượu mọi người lập tức làm điểu thú tán, thực mau nguyên bản ầm ĩ, quán rượu trở nên yên tĩnh lên. Hoắc, thật thật là có không sợ chết. Một người thái cổ hoàng tộc nhìn quán rượu còn ngồi một người, trên mặt lộ ra một mặt tàn nhẫn tươi cười. Còn lại vài tên thái cổ hoàng tộc cũng đều phá lên cười. Vị này huynh đệ, ca mấy cái nghĩ đến uống rượu, nhưng không có đồ nhắm rượu, không biết vị này huynh đệ hay không thành toàn một chút. Một người phượng hoàng một mạch người tới một trương bàn tiệc trước, cúi xuống thân thể, nhìn vẫn như cũ ở nhàn nhã uống rượu áo đen. Nam tử, huynh đệ hương vị không tồi a, xem ta đều thèm. Hắn bàn tay to ấn ở áo đen nam tử trên đầu, hai tròng mắt lập lòe huyết quang, trong miệng phát ra huyết tinh càng là làm người buồn nôn. Liền sắp tới sắp sửa phát sinh một hồi thảm kịch thời điểm. Cách. Một tiếng rượu cách vang vọng toàn bộ quán rượu, cái này làm cho ở đây thái cổ hoàng tộc đều chú ý tới ở quán rượu còn có một cá nhân. Người này mang theo nón cói, hai mắt bị vải bố trắng che đậy, trong tầm tay còn có một cây trúc côn, ăn mặc đơn sơ tùy ý, lúc này. Hắn sắc mặt hơi say, đối với thái cổ hoàng tộc cười ha hả cười. Nơi nào tới người mù, ngươi cười cái gì? Đang chuẩn bị muốn ăn luôn áo đen nam tử phượng hoàng một mạch thái cổ hoàng. Tộc nhìn đến người mù cười nhạo, tức khắc trong lòng rất là khó chịu. Cái này số người mù nhìn giống như là một cái khất cái giống nhau, cả người cũng không có cường đại dao động, cũng không cảm giác ra. Hắn có bao nhiêu cường thực lực, liền một cái hạ tiện nhân tộc, dám cười nhạo hắn. Ta cười các ngươi không biết tự lượng sức mình, ta cười các ngươi cho dù là có thể miệng phun nhân ngôn, lại như cũ vẫn là ăn tươi nuốt sống. Súc sinh, ha ha ha. Người mù ngửa đầu rót một ngụm rượu, trong miệng phát ra dũng cảm cười to. Tìm chết. Đi giết hắn. Phượng hoàng một mạch thái cổ hoàng tộc hai cánh triển khai, hóa thành một đạo ánh lửa, nhằm phía. Người mù. Mở ra bồn máu mồm to chuẩn bị đem cái này ý đồ khiêu khích thái cổ hoàng tộc người mù cấp ăn luôn. Người mù cũng không có hoảng loạn hoặc sợ hãi, hắn tự hồ là uống say một nửa, chống trong tay trúc côn, lung lay. Đứng dậy, ngược lại hướng tới hướng hắn đánh úp lại phượng hoàng một mạch thái cổ hoàng tộc đi đến. Phượng hoàng một mạch thái cổ hoàng tộc cũng không có đem cái này người mù để vào mắt, chung quanh cho nên thái cổ hoàng tộc đều chờ. Nhìn người mù bị cắn đứt cảnh tượng. Mà vẫn luôn trầm mặc không nói áo đen nam tử, cũng hơi hơi nghiêng đầu, đem ánh mắt đầu hàng. Chính cầm trúc côn dò đường người mù trên người. Liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc, người mù một cái tay khác trung trường kiếm giống như tia chớp xẹt qua không khí. Chỉ nghe một thanh thê lương kêu thảm thiết, kia phượng hoàng một mạch thái cổ hoàng tộc đầu bị tước bay ra đi, máu tươi phun tung tóe được đến chỗ đều là. Mặt khác thái cổ hoàng tộc bị một màn này sợ ngây người. Sôi nổi nhìn về phía người mù, trong mắt toát ra sợ hãi chi sắc. Người mù vẫn chưa ngừng lại, hắn thân hình mạnh mẽ mà xuyên qua ở thái cổ hoàng tộc trung gian, trong tay trường kiếm giống như tử thần. Thu hoạch này đó súc sinh tánh mạng. Mỗi một lần kiếm chém ra, đều sẽ có một con thái cổ hoàng tộc ngã xuống. Ngắn ngủn chỉ khoảng nửa khắc, đã có mấy tên thái cổ hoàng tộc bỏ mạng với hắn dưới kiếm. Người mù kiếm thực mau. Chờ hắn đi đến áo đen nam tử trước mặt thời điểm, hắn phía sau đã tất cả đều là bị trảm số tròn. Đoạn thi thể, trong tay hắn trường kiếm vung, đem mặt trên vết máu toàn bộ là ta nhiều tay sao? Người mù hơi hơi mỉm cười. Áo đen nam tử ngẩng đầu, lộ ra hắn mặt, đây là một trương kiên nghị thả có chút xoáy khí mặt, hắn nhìn về phía hạt. Tử ánh mắt hiện lên một tia kiên kỵ chi sắc, nói, đa tạ ra tay tương trợ. Ha ha! Ta tưởng ta không ra tay, ngươi cũng có thể giết sạch những người này, ta nói rất đúng đi, thần tử người theo đuổi xạ nhật. Nhất tộc Nghệ Vũ các hạ. Ngươi là ai? Nghệ Vũ mày nhăn lại. Hắn trong khoảng thời gian này nơi nơi hỏi thăm tên kia hư hư thực thực xạ nhật nhất tộc người tin tức, vì không cần thiết phiền toái, hắn một. Thẳng bí ẩn hành động, cũng không cùng bất luận kẻ nào nói lên quá, này người mù mắt không thể thấy là như thế nào nhận ra hắn. Ta tự nhiên không có biện pháp cùng tần tộc thần tử người theo đuổi so, bất quá liền một cái tán tu, vẫn là một cái người mù, a a. Người mù đem một bầu rượu đặt ở Nghệ Vũ trước mặt, tiếp tục nói, ngươi người muốn tìm ta cũng ở chú ý, nếu ngươi. Tới, người mù ta liền lười đến đi quản, hắn hiện tại ở phương Nam, ngươi hiện tại chạy đến, hẳn là có thể thấy. Ngươi vì cái gì nói cho ta này đó, hơn nữa ngươi tới nơi này làm cái gì? Nghệ Vũ cũng không có lập tức tin tưởng cái này. Người mù. Người mù, nghe nói nơi này như cũ có thái cổ hoàng tộc không tuân thủ ngưng chiến hiệp nghị, lại còn có một vị kẻ thần bí ở săn giết thái cổ hoàng tộc, ta còn phải biết Phượng Hoàng một mạch thiên hoàng nữ đang ở tới rồi, liền nghĩ đến này nhìn xem có thể hay không mang về. Cái này kẻ thần bí, vì nhân tộc bảo tồn sinh lực. Thiên hoàng nữ. Nghệ Vũ trầm thấp nói ra tên này, trong mắt bốc cháy lên không thể xóa nhòa thù hận. Người mù thỉnh ngươi uống rượu, chỉ hy vọng ngươi nhìn đến có thái cổ hoàng tộc ở tàn sát chúng ta tộc thời điểm có thể ra tay giúp một. Hạ. Người mù nói xong, liền cầm lấy tới trúc côn, gõ mặt đất, đi ra quán rượu. Nghệ Vũ nhìn trên bàn bầu rượu, trầm mặc một lát, đem bầu rượu lấy thượng, hướng tới phương nam mà đi. Cái này người mù, không đơn giản, tu vi bất tường, nhưng hẳn là không ở ta dưới, kia mấy cái thái cổ hoàng tộc đi đầu. Là thánh nhân cảnh, thế nhưng cũng là bị nhất kiếm chém đầu, kiếm mau đến liền ta đều không có thấy rõ. Nghệ Vũ hồi tưởng ở quán rượu trung người mù kia như tia chớp khoái kiếm, trong lòng âm thầm tương đối một chút, hắn. Phát hiện, nếu như bị gần người, hắn cũng không có biện pháp né tránh người mù kiếm. Hơn nữa người mù tuổi tác cũng không lớn, cùng hắn cùng Tần Thiên không sai biệt lắm, loại người này thế nhưng là tán tu, xác thật làm người. Không thể tưởng tượng. Liền ở Nghệ Vũ lên đường tự hỏi khoảnh khắc, hắn đột nhiên dừng bước chân, triều một phương hướng nhìn lại. Sư tỷ chống đỡ trụ, tông môn chi viện thực mau liền tới rồi. Một người nam tử chân đạp phi kiếm, trong tay pháp thuật lưu. Chuyển, một bên ở không trung tránh né công kích, một bên phản kích. Trừ bỏ hắn ở ngoài, tham chiến còn có 10 hơn người, bọn họ liều mạng ở phản kháng, tự hồ là ở bảo hộ cái gì. Mà ở trên mặt đất một người áo xanh nữ tử, nàng kiếm cắm vào mà, chống thân thể nửa quỳ trên mặt đất, nàng sắc mặt tái nhợt, mặt. Thượng treo đầy từng viên mồ hôi, một bộ áo xanh ngực đã bị huyết nhiễm, hiển nhiên là bị trọng thương. Ha ha ha, chi viện. Ngươi cho rằng ngươi nhóm có thể chờ đến chi viện sao? Một người thái cổ hoàng tộc, hai cánh kích động, trong tay còn nhéo một khối thi thể. Nạp Lan Hiên hàm răng gắt gao cắn phấn môi. Phẫn nộ cùng ánh mắt nhìn về phía không trung, trong tay hắn thi thể, là nàng đau nhất. Ái tiểu sư đệ, là coi như chính mình thân đệ đệ giống nhau đối đãi, hiện giờ nhìn hắn kia lạnh băng thi thể, Nạp Lan Hiên tâm. Trung không khỏi dâng lên một trận cảm giác vô lực cùng bi ai. Đem thi thể bóp nát, lộ ra một mặt tàn nhẫn tươi cười, nói, Nạp Lan Hiên, ta xem ngươi tư sắc không tồi, ngươi. Đầu hàng, làm chúng ta nhạc a. Chúng ta liền suy xét buông tha ngươi này đó môn nhân như thế nào. Nạp Lan Hiên cắn môi, ánh mắt kiên định, nàng đứng lên, rút ra cắm mà trường kiếm, muốn ta hầu hạ các ngươi này đàn súc sinh, nghĩ đều đừng nghĩ, muốn chiến liền chiến, liền tính chúng ta toàn bộ chết ở chỗ này, các ngươi sớm hay muộn cũng sẽ chết ở chúng ta tộc những người khác trong tay. Nạp Lan Hiên nói xong, mặt khác sư huynh đệ cũng đều đứng ở nàng bên này, bọn họ trên người đều mang theo thương, nhưng ánh mắt không có một tia lùi bước. Nhân tộc đối thái cổ hoàng tộc thù hận là khắc vào trong xương cốt, cho dù là ở yếu đuối người, ở đối mặt thái cổ hoàng tộc đều sẽ bộc phát ra kinh người dũng khí. Vô hắn, liền bởi vì này minh khắc ở đời đời huyết mạch bên trong thù hận. Tại thượng cổ thời đại, thái cổ hoàng tộc làm việc ngang ngược, đại nghịch bất đạo thay thế được xương rồng bà quản thiên địa, nhân tộc ở cái kia. Thời điểm mất đi tiên nhân phù hộ, bị tàn sát, bị nô lệ, bị coi như huyết thực, đó là nhân tộc nhất bi thống, nhất hắc ám lịch sử. Vô số anh hiền chết ở kháng chiến trong quá trình, đây là nhân tộc vĩnh sẽ không quên đau. Hừ, ta đây liền thành toàn các ngươi chung bất quá là chúng ta huyết thực thôi. Thái cổ hoàng tộc cũng không hề nét mực, bọn họ cũng sợ cành mẹ đẻ cành con, toàn bộ nhân tu vì bùng nổ mà ra. Sát! Nạp Lan Hiên gầm lên giận dữ. Dẫn dắt này còn thừa sư huynh đệ, lần nữa triều thái cổ hoàng tộc sát đi. Phượng Hoàng ấn. Phượng Hoàng một mạch thái cổ hoàng tộc một chưởng trực tiếp oanh ra, khủng bố pháp lực hóa thành chưởng ấn, mang theo khủng bố hơi thở. Trấn áp mà đi. Một chưởng ra, giống như liệt dương rơi xuống, dục muốn đốt sơn nấu hải giống nhau. Nạp Lan Hiên sắc mặt biến đổi, nàng nếu là toàn thịnh thời kỳ đến là có thể tiếp được, nhưng hiện tại thân chịu trọng thương. Căn bản không, pháp ngăn cản, hơn nữa nàng không thể trốn, nơi này liền nàng một người có thể cùng này Phượng Hoàng một mạch thái cổ hoàng tộc một trận chiến, nàng muốn là trốn rồi, nàng những cái đó sư huynh đệ khẳng định sẽ tử thương thảm trọng. Nạp Lan Hiên chỉ có thể cắn răng ra tay, nàng thân là đại sư tỷ nhất định phải bảo hộ đồng môn sư huynh đệ, đem bọn họ an toàn mang về tông môn. Nàng trong tay trường kiếm hóa thành lộng lẫy kiếm quang, nhất kiếm điểm ra cùng Phượng Hoàng ấn va chạm ở bên nhau. Nhưng mà, gần là lần này, Nạp Lan Hiên khóe miệng liền chảy ra máu tươi. Bọ ngựa đấu xe, không biết tự lượng sức mình. Chết đi! Phượng Hoàng một mạch thái cổ hoàng tộc, cười nhạo một quyền oanh ra. Kiếm quang băng toái, Nạp Lan Hiên cả người cũng là đã chịu đánh sâu vào, lần nữa hộc ra một nguồn máu tươi, bay ngược mà ra. Sư tỷ, bảo hộ sư tỷ. Súc sinh, ta và các ngươi liều mạng. Những người khác nhìn Nạp Lan Hiên hộc máu ngã xuống đất, đều điên rồi giống nhau hướng tới vọt tới Nạp Lan Hiên trước mặt, ý đồ vì Nạp Lan Hiên chặn lại sắp rơi xuống Phượng Hoàng ấn. Khụ khụ, các ngươi đi mau, không cần lo cho ta, ta sẽ vì các ngươi kéo dài thời gian, có thể đi một cái là một cái, mau. Điểm trốn hồi tông môn, đem nơi này tin tức nói cho trưởng môn. Nạp Lan Hiên nhìn che ở chính mình phía trước các sư huynh đệ, nàng không ngừng mà làm cho bọn họ trốn, nhưng không có một người ly khai nửa bước. Nhân tộc thật là nhất ngu xuẩn chủng tộc, các ngươi nếu là đều đào tẩu, nói không chừng còn có thể sống sót mấy cái, hiện tại đều cho ta chết đi. Phượng Hoàng một mạch thái cổ hoàng tộc cười to nói. Đối mặt đánh úp lại sát chiêu, Nạp Lan Hiên đứng lên, đi lên đi cùng chính mình đồng môn sư huynh để đứng chung một chỗ, nhiễm huyết mặt đẹp thượng lộ ra một mặt thê mỹ tươi cười, ánh mắt kiên định, cười nói, đây là chúng ta nhân tộc trước sau không có. Bại cho các ngươi căn bản, là các ngươi này đàn súc sinh vĩnh viễn sẽ không hiểu đồ vật. Liền ở Nạp Lan Hiên nhắm mắt lại, tính toán cùng đồng môn các sư huynh để cùng chịu chết thời điểm. Cách đó không xa vòng trời, không gian bỗng nhiên bị xé rách, khai ra một cái thật lớn khẩu tử. Một cái không gian thật lớn cái khe, xỏ xuyên qua nửa bầu trời khung, như vậy cảnh tượng, lay động nhân tâm. Ngạc, trợn mắt há hốc mồm. Liền ở không gian cái khe khuếch trương đồng thời, một đạo thiêu đốt thái dương chân hỏa mũi tên, bỗng nhiên từ không gian chỗ sâu trong bạo. Bắn mà ra, trực tiếp bắn thủng Phượng Hoàng ấn. Là ai? Cảm thụ được kia đạo ngọn lửa mũi tên uy lực, tên kia Phượng Hoàng một mạch thái cổ hoàng tộc sắc mặt kịch biến, vội vàng xoay người. Chống cự. Phục một tiếng vang. Mũi tên sở mang theo khủng bố lực lượng, trực tiếp xé rách thân thể hắn, hắn thân mình nháy mắt trở nên cháy đen, hóa làm một khối than cốc rơi xuống mặt đất. Ở đây người mặc kệ là Nạp Lan Hiên đoàn người vẫn là còn thừa thái cổ hoàng tộc tất cả đều dại ra, hoàn toàn không có phản ứng lại đây. Đây là thứ gì? Một người thái cổ hoàng tộc hét lên một tiếng. Bọn họ sợ hãi, kia căng ngọn lửa mũi tên, làm bọn hắn tất cả mọi người cảm giác được thật lớn sợ hãi. Trốn! Trốn a! Một người thái cổ hoàng tộc không màng tất cả kích động cánh chim đào tẩu. Nhưng lại có một đạo ngọn lửa mũi tên cắt qua không gian đem hắn bắn thủng. Ngay sau đó số chi mũi tên phóng tới, đem những cái đó nguyên bản còn kiêu ngạo không ai bị nổi thái cổ hoàng tộc nhóm nhất nhất bắn lạc, bọn họ thật giống như là từng viên thiêu đốt thái dương, bị bắn lạc đại địa. Hưu! Hưu! Hưu! Hưu! Mũi tên ra kinh hồng, hư không đều ở chấn động. Ở Nạp Lan Hiên đám người khiếp sợ trong ánh mắt, sở hữu thái cổ hoàng tộc tất cả đều chết ở bất thình lình mũi tên hạ. Sư tỷ, đây là có người đã cứu chúng ta. Nạp Lan Hiên hướng tới mũi tên phóng tới phương hướng nói, sau đó đôi tay ôm quyền, thật sâu cúc một cung. Còn lại người cũng đồng dạng như thế. Huyền Kiếm Tông Nạp Lan Hiên đa tạ tiền bối ra tay tương trợ, nếu ngày sau có thể sử dụng đến vãn bối địa phương, vãn bối đỉnh sẽ xả thân tương báo. Nạp Lan Hiên đợi một hồi, không có được đến bất luận cái gì đáp lại sau, nàng cũng biết người này không nghĩ ra mặt, nàng lại lần nữa hành thi lễ sau, liền mang theo còn thừa người phản hồi tông môn. Mà ở cực xa chỗ, ở một ngọn núi điên phía trên, Nghệ Vũ đứng thẳng này thường, toàn thân tràn ngập mênh mông thái dương thật. Hỏa. Hắn ngực, mơ hồ hiện hóa ra một cái thái dương đồ đằng, hơi thở cường hãn tới cực điểm, hắn hai mắt như kim sáng liệt dương. Lưng đeo thần mặt trời luân, linh khí mênh mông, trong tay cầm hoàng kim trường cung. Hắn buông trong tay cung tiễn, hóa thành kim quang biến mất, trên người đồ đằng tiêu tán, khôi phục nguyên lai dáng vẻ. Hắn nhìn trong tay bầu rượu, đạm đạm cười, mở ra bầu rượu ngửa đầu đau uống, đãi hồ trung rượu tẩn, hắn tùy tay. Đem bầu rượu vứt bỏ, tiếp tục hướng phương Nam mà đi. Thiên hoàng nữ hiện tại tâm tình thật không tốt, Phượng Vương sống lại, nàng ở Phượng Hoàng một mạch trung địa vị đã chịu rất lớn đánh. Đánh, ở hơn nửa lần trước bị Tần Thiên đánh bạo nửa cái đầu, này cũng làm nàng vẫn luôn canh cánh trong lòng. Gần nhất còn toát ra tới một cái kẻ thần bí nơi nơi săn giết thái cổ hoàng tộc, đặc biệt là các nàng Phượng Hoàng một mạch, đã có không ít người bị bắn chết. Trong tộc cũng rốt cuộc ngồi không được, cũng cho nàng lần thứ hai cơ hội, làm nàng tới giải quyết rớt cái này kẻ thần bí. Đương nhiên bọn họ thái cổ hoàng tộc cũng không phải không có thu hoạch, lại một lần trong khi giao chiến, người này gieo Phượng Hoàng mồi lửa, thiên hoàng nữ có thể thông qua cảm ứng mồi lửa mới thôi mà tìm được cái này kẻ thần bí. Tìm được rồi, liền tại đây trong núi. Thiên hoàng ấn. Thiên hoàng nữ trực tiếp thúc dục trong cơ thể niết bàn chi hỏa, một đạo thật lớn ngọn lửa Phượng Hoàng chấn cánh mà ra, che trời lấp đất, cùng với nàng chưởng phong oanh kích mà ra, hư không rít gào, đại địa chấn động. Như là một đầu thủy hoàng, từ viễn cổ vượt qua thời không đánh tới, uy danh lay động nhân tâm. Ầm vang. Núi lớn trực tiếp nổ tung, vô số thật lớn đá vụn bắn ra, theo sát chính là núi lớn sụp đổ, mà ở đảo, sụp núi đá trung, một đạo hắc ảnh nhanh chóng tránh né. Hừ, xem ngươi còn như vậy trốn. Thiên hoàng nữ trong tay tế ra một kiện chuẩn đế khí, một thanh hoàng vũ lưỡi dao sắc bén. Hoàng vũ lưỡi dao sắc bén như thiên đao giống nhau chém xuống. Hắc ảnh chỉ có thể miễn cưỡng tránh né, lại như cũ là bị thương tới rồi số hạ, trong suốt máu ở bắn rải. Nhưng hắc ảnh cũng không có ngồi chờ chết, trong tay cầm lấy trường cung đối với bầu trời thiên hoàng nữ chính là liền bắn số mũi tên. Hư! Hư! Hư! Mũi tên mang theo vạn khoảnh chi lực, xuyên thủng hư không, cơ hồ mỗi một mũi tên đều nhưng dễ dàng bắn chết một người thánh nhân cảnh cường giả. Ở nhìn đến này tài bắn cung sau, thiên hoàng nữ đôi mắt đột nhiên trừng, cất giấu một mặt kinh ngạc nói. Đây là xạ nhật nhất tộc xạ nhật tiễn pháp thần thông, chính diệu liên châu. Nhưng không có cho nàng quá nhiều kinh ngạc thời gian, một chi mũi tên mang theo lửa cháy đã gần trong gan tấc. Thiên hoàng nữ trong tay hoàng vũ lưỡi dao sắc bén chém ra, đem bắn về phía nàng mũi tên cấp chặn lại, nhưng cùng nàng cùng nhau còn lại tộc nhân, nhưng không có hoàng vũ lưỡi dao sắc bén bậc này chí bảo. Từng đạo mũi tên, xuyên qua Phượng Hoàng một mạch tộc nhân ngực. Khi cổ kinh khủng bắn chết chi lực, quả thực có thể bắn mặt trời lặn nguyệt sao trời. Sao có thể? Xạ nhật nhất tộc trừ bỏ cái kia bị Tần Thiên Thu làm người theo đuổi gia hỏa ngoại, vì cái gì còn sẽ còn? Có người sống sót. Khi tràn tàn sát trung, nàng tự mình tiến đến, xạ nhật nhất tộc tất cả mọi người bị chém giết mới là, cho dù có lọc lưới chi. Cá, kia cũng không có khả năng sẽ có như vậy cường thực lực. Nghệ Vũ là đi theo Tần Thiên, lưng dựa Tần tộc, có độc thiên đến hậu điều kiện mới có thể tiến bộ nhanh như vậy. Liền tại đây một vòng giao thủ trung, hai bên cắt ra nhất chiêu, kẻ thần bí trọng thương, mà thiên hoàng nữ chỉ còn nàng một người. Mang đến sở hữu tộc nhân đều bị bắn chết. Cho bụi tan đi, thiên hoàng nữ cũng thấy rõ cái này kẻ thần bí dáng vẻ. Hắn thân xuyên một kiện rách nát rộng thùng thình áo đen, người này toàn thân trên dưới triền đầy dây cột, tựa hồ là hồi lâu không có. Cùng đổi, băng vải thượng tràn đầy huyết ô, một đôi lửa đỏ đôi mắt, cùng với đối diện, thật giống như đang ở một mảnh biển lửa bên trong. Giống nhau. Hắn vẫn luôn trạm run rẩy, hình như là ở cố nén đau nhức. Lớn lên miệng, thở hổn hển, nhẹ nhẹ nước bọt từ khóe miệng. Chảy xuống, trong mắt toàn là điên cuồng cùng thù hận. Chết, chết, các ngươi đều đáng chết. Hắn gầm lên giận dữ, kim sắc thái dương đồ đằng dấu vết ở hắn trên người, phát ra chi chi huyết nhục bị bỏng cháy thanh âm. Lần nữa kéo cung cài tên, mũi tên nổ bắn ra mà ra. Ta không biết ngươi lần trước là như vậy chạy ra tới, nhưng lúc này đây ngươi trốn không thoát. Thiên hoàng nữ ra tay, khủng bố pháp lực mênh mông, hóa thành che trời bàn tay khổng lồ, xạ nhật nhất tộc thiên phú thần thông, trời sinh. Liền khắc chế Phượng Hoàng một mạch, cho nên nàng không có khả năng lại làm một cái xạ nhật nhất tộc người trưởng thành. Che trời bàn tay khổng lồ dò ra, phản phất bao quát thiên địa hoàng vũ. mũi tên ở cự trưởng trước mặt tất cả băng diệt, mà kẻ thần bí cũng không trốn tránh, hắn trong miệng điên cuồng rít gào, thiên. Hoàng nữ. Ta đệ đệ, cha mẹ ta tộc nhân, bọn họ mệnh, đều phải ngươi tới hoàng lại, hắn trong mắt phóng xuất ra kinh người lửa giận cùng thù hận. Đại đạo chi lực hội tụ, hóa vạn đạo mũi tên, phá không mà đi. Giống như kia xạ nhật nghệ thần giống nhau. Cự trưởng cùng mũi tên bộc phát ra làm cho người ta sợ hãi năng lượng, sinh ra đánh sâu vào băng nát số tòa núi lớn, sông nước chảy ngược, thiên. Mà biến sắc. Ngươi rốt cuộc là ai, xạ nhật nhất tộc không có khả năng còn có ngươi người như vậy tồn tại. Thiên hoàng nữ nhìn người nọ. Chiến lực, mày đẹp hơi nhíu, nàng đã tại đây nhân thân thượng cảm nhận được, xạ nhật đại đạo hơi thở. Người này ít nhất là xạ nhật nhất tộc huyết mạch cường đại nhất người chi nhất, ít nhất cũng đến là dòng chính truyền nhân, nhưng lúc trước nàng, nghệ vũ chả đem sở hữu huyết ngoài ý muốn, nếu không phải tần thiên quấy rối, nghệ vũ cũng sẽ chết. Nghĩ đến đây, thiên hoàng nữ không khỏi nghĩ tới một người, còn có kia một mũi tên. Nghệ không? Lúc trước đồ diệt xạ nhật nhất tộc, có như vậy một người, bắn bị thương nàng, thậm chí còn áp chế nàng, nếu không phải cuối cùng. Không nói võ đức làm chuẩn đế ra tay đánh chết, nàng đều không nhất định có thể giết chết đối phương. Nghệ không cũng là xạ nhật nhất tộc cường đại nhất, nhất có thiên phú, huyết mạch cường đại nhất người, là xạ nhật nhất tộc. Thiếu tộc trưởng, ngươi cư nhiên còn chưa có chết, ngươi sao có thể ở tộc của ta Phượng Hoàng chi hỏa bên trong sống sót? Thiên hoàng nữ có chút chấn. Kinh, nàng rõ ràng nhìn đến nghệ không bị đốt thành tro. Đã chết, chết ở kia tràn lửa lớn bên trong. Ta hiện tại là báo thù lệ quỷ. Nghệ không rống giận, một mũi tên bắn ra, hóa thành một đạo nóng cháy quang thỉ, thẳng đến thiên hoàng nữ. Thiên hoàng nữ tự nhiên là không sợ, nàng trong tay hoàng vũ lưỡi dao sắc bén bốc cháy lên hừng hực lửa cháy, hừ, ta có thể giết ngươi một lần, là có thể giết ngươi lần thứ hai, đáng tiếc nếu là cho hắn biết ngươi không chết, hắn đến cao hứng cỡ nào a, ha ha ha. Nghệ không, ngươi có ý tứ gì? Thiên hoàng nữ. Ta vì cái gì muốn nói cho một cái người chết? Thiên hoàng nữ cười lạnh một tiếng sau, tay cầm hoàng vũ lưỡi dao sắc bén cơ hồ một cái nháy mắt thân liền tới đến nghệ mình không trước, trong tay hoàng vũ. Lưỡi dao sắc bén hướng tới nghệ trống không đầu một trảm. Nghệ không miễn cưỡng tránh thoát, nhưng trên mặt vẫn là bị cắt mở một đạo miệng máu, hắn muốn mau chóng cùng thiên hoàng nữ kéo ra cự. Ly, nhưng thiên hoàng nữ căn bản không cho hắn cơ hội. Bằng vào Phượng Hoàng huyết mạch cường đại thân thể, nghệ không chỉ có thể bị đánh liên tục. Lui ra phía sau né tránh, trên người đã nhiều rất nhiều miệng vết thương, hơn nữa mỗi một đạo miệng vết thương đều giống như có lửa cháy ở bỏng cháy, làm hắn. Động tác càng ngày càng chậm. Từ xưa cung binh nhiều quải bức, nhưng cũng đỉnh không được thích khách gần người a, liền ở nghệ không muốn chống đỡ không được thời điểm, một mũi tên phá cung mà đến, nghệ không là có điều cảm, quay đầu khiếp sợ. Nhìn từ xa tới gần chạy như bay mà đến lửa cháy mũi tên. Mũi tên mang theo bắn lạc hết thảy ý chí, nơi đi qua, hư không tất cả rách nát, hóa thành đen nhánh vực sâu. Đây đúng là xạ nhật tiễn pháp, Quán Dương. Nghệ không thất thanh kinh hô, trong mắt toàn là không thể tưởng tượng cùng khiếp sợ. Mũi tên xuyên thủng hư không, thiên hoàng nữ đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, trực tiếp bị mệnh trung, phát ra một tiếng chấn phá trời xanh thảm. Gào tiếng động, Phượng Hoàng chi khu đều rách nát. Trên người niết bàn chi hỏa bốc cháy lên, nhanh chóng chữa trị rách nát thân thể, nàng ngân nha cắn chặt, trong mắt tràn đầy kinh giận. Đáng giận, vì cái gì hắn cũng tới. Nghệ không ngốc ngốc nhìn phía sau, hoàn toàn làm lơ rớt ở tức giận mắng thiên hoàng nữ, ở hắn phía sau, có một người tuấn. Lãng nam tử, hắn ánh mắt kiên nghị, tay cầm hoàng kim đại cung, vừa mới kia một mũi tên đúng là xuất từ hắn tay. Nghệ không nhìn này đạo đã quen thuộc lại xa lạ thân ảnh, này đạo thân ảnh cùng hắn trong trí nhớ dáng vẻ, muốn cao lớn. Rất nhiều, ở hắn trong trí nhớ, hắn hẳn là càng thêm non nớt, càng thêm thiên chân. Tiểu Vũ. Ngươi không sao chứ, thật tốt quá, xạ nhật nhất tộc còn có người sống sót. Nghệ Vũ đi vào hắn bên người, ngồi xổm xuống, quan tâm nhìn hắn. Nghệ không toàn thân trên dưới đều quấn lấy băng vải. Tóc cũng là rải rác mấy cây, căn bản nhìn không ra dáng vẻ, nghệ vũ. Cũng không có nhận ra tới. Ngươi làm sao vậy? Chúng ta nhận thức sao? Nghệ Vũ thấy Nghệ không nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt kia là như vậy nhiều hơn. Kỹ cùng quen thuộc. Nghệ trống không ánh mắt thực làm cho người ta sợ hãi, như liệt hỏa thiêu đốt, cùng chi đối diện đều có thể cảm giác được chính mình làn da đang ở bị trước. Thiêu, nhưng Nghệ Vũ tại đây trong ánh mắt cảm nhận được một cổ quen thuộc cảm giác. Không, không có, nhìn đến còn có tộc nhân trên đời, ta thật cao hứng. Nghệ không thu hồi ánh mắt, cúi đầu, đem chính mình băng vải hạ xấu xí mặt giấu trong bóng ma trung. Liền ở Nghệ Vũ nếu muốn ở truy vấn một ít việc thời điểm, một tiếng kinh thiên kêu to vang vọng thiên địa, một đầu thật lớn phượng. Hoàng bay lượn với phía chân trời. Các ngươi thật đáng chết. Đừng nói là ngươi, liền tính là tần tộc thần tử tới, ta cũng sẽ không ở bại bởi hắn. Hóa thành nguyên hình thiên hoàng nữ, đã bắt đầu nghiêm túc. Nghệ Vũ, Nghệ Không hai người sắc mặt ngưng trọng, lẫn nhau trao đổi một ánh mắt, trong tay cung tiễn nắm thật chặt. Nghệ Vũ thấp giọng nói, ta cùng nhau giải quyết rớt nàng, cho chúng ta tộc nhân báo thù, nợ máu nên dùng trả bằng máu còn. Nghệ Không nhìn về phía Nghệ Vũ, trong ánh mắt mang theo một chút vui mừng, hắn gật đầu, ánh mắt kiên định. Đại chiến chạm vào là nổ ngay, thiên hoàng nữ hóa thành thật lớn phượng hoàng dương cánh bay cao, liệt hỏa từ này trong miệng dâng lên mà ra, nháy mắt. Giang bật lửa núi rừng, Nghệ Vũ cùng Nghệ Không vội vàng nhanh chóng tránh né, đồng thời kéo cung cài tên, nhắm ngay thiên hoàng nữ vọt tới, cung tiễn cắt qua không khí, phát ra bén nhọn tiếng vang. Nhưng mà, nguyên tắc nguyên hình thiên hoàng nữ phòng ngự tựa hồ phi thường cường đại, bọn họ mũi tên sôi nổi bị liệt hỏa đốt hủy, vô pháp thương đến nàng mảy may. Nghệ Vũ cùng Nghệ rỗng ruột trung cả kinh, thiên hoàng nữ tốt xấu cũng là thái cổ hoàng tộc bên kia kêu được với danh thiên kiêu, thực lực. Không thể nghi ngờ, huống hồ ở hóa thành nguyên hình sau, bằng vào phượng hoàng nhất tộc cường đại thân thể, cùng thiên phú ngọn lửa, đã kia. Nghịch thiên niết bàn chi lực, muốn sát nàng, dữ dội khó khăn. Nghệ Vũ cùng Nghệ Không bọn họ vẫn chưa nhục chí, mà là ở né tránh không gian đồng thời tiếp tục tìm kiếm cơ hội. Thiên hạ vạn vật tương sinh tương khắc, phượng hoàng nhất tộc nghịch thiên niết bàn chi lực, có thể cho có được cường đại huyết mạch phượng hoàng. Tộc sống lại. Nhưng xạ nhật nhất tộc thiên phú thần thông, xạ nhật tiễn pháp lại có thể cho phượng hoàng tộc vô pháp sử dụng niết bàn chi lực. Cho nên bọn họ cũng không phải không có phần thắng. Nghệ Không hướng tới Nghệ Vũ đánh một cái thủ thế, sau đó nhanh chóng vòng đến thiên hoàng nữ phía sau. Nghệ Vũ nhìn đến cái này thủ thế, hắn cả kinh, ánh mắt có chút kinh nghi nhìn đang ở chạy như bay Nghệ Không. Cái này thủ thế là ở hắn khi còn nhỏ cùng huynh trưởng đi ra ngoài đi săn khi. Huynh đệ hai người sáng tạo độc đáo giao lưu phương thức, cái này. Thủ thế ý tứ chính là, làm hắn hấp dẫn con mồi, từ hắn nhân cơ hội vòng sau đánh lén. Nghệ Vũ kinh nghi vì cái gì người này sẽ biết hắn cùng huynh trưởng chi gian thủ thế giao lưu, nhưng không cho hắn nghĩ lại, thiên hoàng, nữ công kích đã dừng ở hắn trên người, hắn cũng chỉ hảo đáp cung bắn tên đánh trả, thật giống như trước kia cùng chính mình huynh trưởng. Đi đi săn giống nhau, đi hấp dẫn con mồi. Nghệ Không ở phượng thiên hoàng nữ xoay người đi công kích Nghệ Vũ trong nháy mắt, Nghệ Không nhanh chóng toàn lực bắn ra một mũi tên, này mũi tên chi. Mau, phản phất vượt qua không gian, ở giữa này phần lưng. Thiên hoàng nữ đau đến điên cuồng hét lên một tiếng, xoay người hướng Nghệ Không đánh tới. Nghệ Vũ thấy thế, vội vàng bắn ra một khắc mũi tên, ngăn cản. Thiên hoàng nữ công kích, chiến đấu càng thêm kịch liệt, thiên hoàng nữ phẫn nộ mà huy động cánh. Liệt hỏa giống như cự long hướng hai người đánh tới, hắn nhóm khắp nơi tránh né, đồng thời không ngừng mà bắn ra cung tiễn, mỗi một mũi tên đều trút xuống bọn họ toàn lực. Thời gian phản phất thả chậm bước chân, mỗi một lần tránh né, mỗi một lần xạ kích đều có vẻ dị thường gian nan. Thiên hoàng nữ công kích càng ngày càng mãnh liệt, liệt hỏa cơ hồ đem toàn bộ thiên địa đều bật lửa, Nghệ Vũ cùng Nghệ Trống không quần áo đã bị mồ hôi ướt thấu. Bọn họ thể lực cũng cơ hồ hao hết. Đối mặt diệt nhưng tộc mà, hận, bọn họ tử chiến không lùi, Nghệ Không nhắm chuẩn thời cơ, bắn ra một mũi tên, ở giữa thiên hoàng nữ đôi mắt. Nghệ Vũ cũng theo sát sau đó, bắn trúng một khác con mắt, thiên hoàng nữ đau. Khổ mà thét chói tai, mất đi phương hướng cảm, bắt đầu ở núi rừng trung lung tung công kích. Nghệ Vũ cùng Nghệ Đối không coi liếc mắt một cái, hai người ăn ý vô cùng, đồng thời đánh một cái thủ thế. Nghệ Vũ cả người kim sáng phù. Văn sáng lên, chính dương hội tụ, hóa thành một đạo lộng lẫy tới cực điểm mũi tên. Một mũi tên, xuyên thủng mênh mông, Nghệ Vũ hét lớn một tiếng, xạ nhật tiễn pháp, quán dương. Thiên hoàng nữ tuy rằng mất đi thị giác, nhưng vẫn là cảm nhận được này mũi tên uy năng, nàng xoay người hai cánh hộ ở trước ngực, sau đó hai cánh chấn động, mũi tên trực tiếp bị băng toái. Ha ha ha, ngươi này xạ nhật tiễn pháp bất quá như vậy, chờ ta đôi mắt khôi phục chính là các ngươi ngày chết. Đúng lúc này, thiên hoàng nữ vừa mới văng ra Nghệ Vũ mũi tên, hai cánh triển khai, trung tâm mở ra, một mũi tên, lấy sét đánh không kịp bưng tai, tấn điện không kịp nhắm mắt chi thế xuyên qua thiên hoàng nữ phòng ngự, ở thiên hoàng nữ kia không thể tin tưởng trong ánh mắt. Phục! Thái cổ hoàng tộc Phượng Hoàng một mạch thiên hoàng nữ, bị một mũi tên xuyên thủng, hóa thành đầy trời huyết vũ. Phát ra một tiếng thê lương. Kêu thảm thiết, sau đó từ không trung rơi xuống, nặng nề mà quăng ngã ở núi rừng trung. Nguyên lai Nghệ Vũ kia một mũi tên chỉ là đánh nghi binh, thanh thế to lớn, uy lực vô cùng, nhưng trên thực tế phải giết một kích là Nghệ. Không kia giản dị tự nhiên một mũi tên, ở thiên hoàng nữ toàn lực ngăn cản Nghệ Vũ công kích sau ngắn ngủi khe hở, một mũi tên phải giết, Nghệ Vũ thở hổn hển, nhìn về phía Nghệ Không, ánh mắt biến hóa kinh nghi, người này như thế nào như vậy hiểu biết chính mình cùng huynh trưởng. Tuổi nhỏ thời điểm đi săn biện pháp. Huynh. Nghệ Vũ muốn há mồm nói ra cái kia xưng hô. Nhưng vào lúc này, thiên hoàng nữ phát ra một tiếng rung trời hí vang, nàng đã khôi phục nhân thân, nàng một tay nắm ngực. Khẩu, ở trên đó một cái huyết động đem nàng xuyên thủng, cả người tắm máu, niết bàn chi hỏa chính hừng hực thiêu đốt, ý đồ chữa trị thân thể. Thượng huyết động. Đáng chết. Đáng chết. A a a a, thiên hoàng nữ giống như điên cuồng. Nàng một cái tay khác cầm một quả ngọc phù, tuy rằng ta không nghĩ dùng nó, nhưng vì sát. Các ngươi, cũng bất chấp như vậy nhiều. Nàng dùng sức bóp nát ngọc phù, tức khắc một trận ánh lửa phóng lên cao, ở trên không mở ra một cái thông đạo. Đúng lúc này bỗng nhiên có hỏa hà trải rộng, trời cao giống như thiêu đốt giống nhau, trình xích hồng sắc. Một đạo hư ảnh từ trong thông đạo bước ra, đình trú ở trên hư không bên trong. Đó là một vị tuổi trẻ nam tử. Xích kim sắc bào phục, bối sinh hai cánh, chấn động gian, biển lửa ngập trời, hắn xuất hiện tức khắc trong thiên địa tràn ngập một cổ cường đại uy áp, nháy mắt sở hữu núi cao đều bị nghiền nát, hết thảy. Đều hóa thành đất bằng. Nghệ Vũ cùng Nghệ Không, ngay cả thiên hoàng nữ cũng giống nhau, tức khắc đã bị vô biên áp đến trên mặt đất, thật giống như lúc này không trung. Tại hạ trụy đè ở bọn họ trên người giống nhau, khủng bố vì uy áp làm thiên địa biến sắc. Hắn buông xuống viên tinh cầu này đều đang run rẩy. Phế vật. Nam tử ánh mắt viết hướng thiên hoàng nữ. Thiên hoàng nữ quỳ rạp trên mặt đất, trên người kia vô biên trọng áp, làm nàng nguyên bản liền trọng thương thân thể càng thêm thống khổ, nàng kia. Song đẹp mắt phượng nhìn chằm chằm bầu trời nam tử, không cam lòng cùng phẫn nộ đang chéo. Bọn họ chính là xạ nhật nhất tộc dư nghiệt đi, một đám con kiến, chết đi. Hắn hướng tới Nghệ Vũ cùng Nghệ Không vẫn luôn. Thao thao lửa cháy giống như sóng to, thổi quét mà ra. Thao thao lửa cháy thực mau liền đem Nghệ Vũ cùng Nghệ Không nuốt hết, đây là hắn thiên phú thần thông, so với Niết Bàn Chi Hỏa càng thêm. Lợi hại, Niết Bàn Chi Hỏa không phải sở hữu Phượng Hoàng một mạch đều có, nhưng còn có một loại thiên phú ngọn lửa so Niết Bàn Chi Hỏa càng thêm hy. Có, đó chính là bất tử viêm, nhưng vạn kiếp trăm khó bất tử, nhưng đốt thế gian vạn vật. Gì? Nam tử nhẹ di một tiếng, ánh mắt nhìn về phía biển lửa. Ở biển lửa bên trong, Nghệ Vũ cùng Nghệ Không đỉnh uy áp đứng lên, ánh mắt nhìn về phía bầu trời nam tử, mà ở Nghệ Vũ trong tay cầm một khối lệnh bài tản mát ra một khắc cổ hơi thở, ngăn cản chủ người này uy áp. Nhìn Nghệ Vũ trong tay lệnh bài, ở nhìn đến lệnh bài thượng kia một cái cổ xưa tần tự, hắn đạm cười một tiếng, thu hồi. Uy áp, đáp xuống ở địa. Hắn bên người chính là quỳ rạp trên mặt đất cả người là huyết thiên hoàng nữ, hắn trên cao nhìn xuống nhìn nàng, nhàn nhạt nói. Ngươi quá làm ta thất vọng rồi, ta đã cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi không nắm chắc được, chờ trở về lại trừng phạt ngươi. Nói xong liền không ở xem bầu trời hoàng nữ, mà thiên hoàng nữ trong mắt hiện lên nồng đậm không cam lòng, nàng cúi đầu mặt không không nói. Nhìn Nghệ Vũ trong tay lệnh bài, nói, ta cho ngươi cơ hội bóc nát nó, đem ngươi chủ tử tìm tới. Hắn nếu tới, vừa lúc có thể giết hắn, làm thiên kiêu chiến nhân tộc bên kia trực tiếp tổn thất một người chuẩn đế tuyển thủ. Nghệ Vũ, chỉ bằng ngươi muốn giết thần tử, mơ mộng hảo huyền. Khối này pháp thân xác thật không có biện pháp giết chết hắn, nếu muốn giết rất tần tộc thần tử, phỏng chừng yêu cầu bản thể tiến đến, không? Quá ngươi cho rằng ta là một người tới, nơi này chính là có mấy tên tộc của ta đại đế tại đây, chỉ cần Tần Thiên dám đến, ta bảo. Chứng hắn đi không ra viên tinh cầu này. Đúng rồi, ta còn không có tự giới thiệu, nhận thức một chút, thái cổ hoàng tộc người mạnh nhất, Phượng Hoàng một mạch cổ đại thiên kiêu, Phượng Vương. Cũng là thiên kiêu chiến tuyển thủ chi nhất. Nghệ Vũ mày nhăn lại, ngươi nói có đại đế mai phục, chúng ta liền phải tin sao? Hiện tại các ngươi đại đế nhất cử một động, đều sẽ bị nhân tộc theo dõi đi, xúc động đại đế, nhân tộc đại đế sẽ không ngồi xem mặc kệ. Phượng Vương đạm cười nói, vạn nhất chúng ta còn có bọn họ không biết đại đế đâu. Ngươi muốn bắt ngươi chủ tử mệnh tới cùng. Ta đánh cuộc sao? Nghệ Vũ trầm mặt, hắn thật không dám đánh cuộc, nếu là đem Tần Thiên gọi lại đây thật trúng mai phục, chính mình đã chết không có gì, nhưng nếu là Tần Thiên đã chịu thương tổn hoặc là ngã xuống, hắn là muôn lần chết không thể tha thứ. Không cần thần tử ra tay, ta là có thể giết ngươi. Nghệ Vũ tay cầm cung tiễn, chuẩn bị liều chết một bát, hắn không có thể đem Tần Thiên gọi tới, tuyệt đối không thể. Ta kéo dài thời gian, ngươi nhanh lên trốn, đi tiên tần cổ vực, đi tìm tần tộc, bọn họ sẽ bảo hộ ngươi. Nghệ Vũ đối với Nghệ Không thấp giọng nói. Nghệ Không nhìn Nghệ Vũ, trong ánh mắt lộ ra vui mừng, phía trước cái kia chỉ biết có việc kêu huynh trưởng tiểu hài tử trưởng thành, các ngươi ai đều trốn không thoát. Phượng Vương lạnh lùng nói, sau đó hướng tới hai người đánh ra một chưởng, bí mật mang theo ngập trời. Hơi thở, đốt cháy vạn dặm trời cao. Phượng Vương thế công quá mức cường đại, cho dù là Nghệ Vũ cùng Nghệ Không toàn lực ngăn cản đã không phải đối thủ, đúng lúc này. Một cây Phượng Vũ giống như một thanh lợi kiếm, xuyên thấu biển lửa, thứ hướng về phía Nghệ Vũ, liền ở nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc. Nghệ Không một phen vì bảo hộ Nghệ Vũ, dùng thân thể chặn này trí mạng một kích, Phượng Vũ xuyên tim mà qua, Nghệ Không, cơ hồ hơi thở thoi thóp. Nghệ Vũ nhìn đến Nghệ Không vì hắn bị Phượng Vũ xỏ xuyên qua, trong lòng tràn ngập thống khổ cùng phẫn nộ. Mà lúc này Nghệ Mình Không thượng băng vải cũng rơi rụng đầy đất, lộ ra kia bị ngọn lửa đốt cháy thương tích đầy mình làn da, toàn thân trên dưới tất cả đều là miệng vết thương cùng bị thiêu lạn huyết nhục da thịt, xem người nhìn thấy ghê người, làm người không dám tưởng tượng khối này thân. Thể chủ nhân đã trải qua kiểu gì tra tấn? Ngươi đừng nhúc nhích, ta lập tức cứu ngươi. Đây chính là Nghệ Vũ vội vàng trên đời cuối cùng. Nghệ Không. Tộc nhân, hắn không thể làm hắn cứ như vậy chết đi. Nghệ Không nhìn hắn, nằm trên mặt đất, hơi thở mỏng manh, hắn nhìn Nghệ Vũ, khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười, tiểu. Vũ. Ngươi trưởng thành. Ngươi vì cái gì biết nhũ danh của ta, như vậy kêu ta trừ bỏ cha mẹ ta cũng chỉ có. Chỉ có. Nghệ Vũ nhìn chính mình trong lòng ngực khuôn mặt xấu xí Nghệ Không, này như thế nào đều cùng hắn trong trí nhớ huynh trưởng không giống nhau, hắn. Huynh trưởng soái khí tuấn lãng, làm người hiền lành, thiên phú cường đại, là một cái phi thường tốt huynh trưởng, là hắn nhất kính nể cũng là. Cường đại sau muốn trở thành tấm gương. Ta bộ dáng hẳn là thực dọa người đi, thực xin lỗi dọa đến ngươi, tiểu Vũ. Không, không có, ngươi như thế nào không còn sớm điểm nói cho ta. Ngươi vì cái gì muốn gạt ta a, huynh trưởng? Ta không nghĩ làm ngươi nhìn đến như vậy ta. Nghệ Vũ nắm lấy Nghệ Trống không tay, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, đừng nói nữa, ngươi nhanh lên đem đan dược ăn. Nghệ Không lắc lắc đầu, ta thân thể này đã sớm đã phế đi, toàn thân đại diện tích bỏng, trong mắt chứng kiến chi, vật toàn là biển lửa, ta tiêu hao quá mức hết thảy, chỉ vì báo thù mà sống, hiện tại nhìn đến ngươi còn sống, thật sự thật tốt quá. Nghệ Vũ cắn chặt răng, nỗ lực không cho nước mắt tiếp tục chảy xuống, không cần, ta thật vất vả mới tìm được ngươi, chúng ta vừa mới tương nhận, ngươi lại muốn lại lần nữa rời đi ta. Tiểu Vũ ngươi trưởng thành, không cần ta chiếu cố. Nếu có thể nhiều bồi bồi ngươi. Liền. Hảo. Nghệ Trống không sinh mệnh lực đang ở nhanh chóng trôi đi, hắn tay vô lực mà từ Nghệ Vũ trong tay chảy xuống, bạch bạch bạch. Một trận tiếng vỗ tay vang lên. Phượng Vương phồng lên chưởng, cười nói, thật là huynh đệ tình thâm a, mới vừa. Gặp mặt liền vĩnh biệt, cỡ nào vui buồn lẫn lộn a. Ta người này thiện tâm, liền đưa các ngươi huynh đệ dưới chính suối đoàn tụ đi. Phượng Vương một tay phất ra, phản phất hiện hóa ra hoàng cánh, như thiên đao giống nhau tua nhỏ hư không, chém về phía Nghệ Vũ, hoàng. Cánh thượng còn quấn quanh nhẹ nhẹ từng đợt bất tử viêm, này độ ấm nhưng đốt cháy thiên địa, hòa tan vạn vật. Nghệ Vũ đem đầu vùi ở nghệ trống không trước ngực, nước mắt không tiếng động mà chảy xuống, ta sẽ vì ngươi báo thù. Hắn dùng. Nghẹn ngào thanh âm nói. Sau đó hắn đứng dậy, trong ánh mắt tràn ngập kiên định cùng quyết tâm. Hắn dùng nhặt lên nghệ trống không cung tiễn, hắn đứng thẳng cùng đại địa, trực diện trên 9 tầng trời Thái Dương, dương cung cài tên, Uyển. Như hắn tổ tiên đại nghệ giống nhau, thế muốn bắn lạc Thái Dương. Oanh! Một thân vang lớn ở hai người chi gian vang lên, tiếp theo chính là thật lớn nổ mạnh, này một kích va chạm, khiến cho hư không chấn. Đảng, chỉnh viên tinh cầu đều xuất hiện tan vỡ dấu hiệu, đại địa bị đập nát, sụp đổ, hình thành không đáy vực sâu, vạn vật tiếp ở rơi xuống, một bóng người từ nổ mạnh phạm vi. Nội bay ra, rớt vào vực sâu. Nghệ Vũ cả người đều là huyết, xiêm y rách nát, hắn kéo cung tay đã rỗng tuếch, máu tươi vẩy đầy bốn phía. Thực lực chênh lệch quá lớn, Phượng Vương chẳng sợ chỉ là một đạo phân thân hình chiếu, bản thể cũng không có tiến đến, cũng không phải Nghệ Vũ có thể đối kháng. Phượng Vương nhảy thân mà xuống, nhìn hạ trụy Nghệ Vũ cười nói, ngươi còn có một bàn tay, bóp nát lệnh bài, đem Tần Thiên. Kêu lên đến đây đi. Mơ tưởng, còn rất trung tâm, vậy mang theo ngươi trung tâm đi tìm chết đi. Phượng Vương cười nhạo, sau đó cả người bất tử hỏa hôi hổi, hóa thành một con màu đen ngọn lửa thần hoàng, đối với hạ trụy Nghệ Vũ phóng đi, ven đường thiêu hủy hết thảy. Nghệ Vũ nhìn tới gần ngọn lửa thần hoàng, hắn tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, thẹn trong lòng cứu, có tự trách, sống. Đi xuống người hẳn là hắn huynh trưởng mới đúng, nếu là huynh trưởng sống sót, nhưng định so với hắn càng thêm lợi hại, nếu là sống hạ. Tới chính là huynh trưởng, khẳng định có thể vì tộc nhân cha mẹ báo thù. Hắn dưới chính suối vô thể diện đối huynh trưởng cùng cha mẹ, còn có những cái đó chết thảm các tộc nhân. Thực xin lỗi huynh trưởng, ta quá yếu, ta làm không được. Ta làm không được. Ta làm không được. Ta làm không được. Ta làm không được lạp. Nghệ Vũ đem trong tay cung tiễn vứt trên mặt đất, đôi tay ôm ngực tức giận ngồi dưới đất, phồng lên tiểu quai hàm rất là đáng yêu. Tiểu Vũ, không cần hồ nháo. Ngươi tưởng cùng ta vào núi đi săn liền phải hảo hảo luyện tiễn pháp. Một người tuấn lãng thiếu niên ngồi xổm ở Nghệ Vũ bên người, duỗi tay cưng chiều sờ sờ Nghệ Vũ đầu. Nhưng này đầu gỗ làm mũi tên sao có thể bắn thủng như vậy một khối to cục đá a? Tiểu Nghệ Vũ chỉ vào nơi xa. Một khối một người cao cự thạch mặt trên tràn đầy điểm điểm vết sâu, trên mặt đất rất nhiều đứt gãy mũi tên. Tiểu Vũ nhất định có thể, ta tin tưởng Tiểu Vũ. Nghệ không an ủi nói. Ta lại không phải huynh trưởng ngươi chính là trong tộc thiên tài, ta sao có thể so đến quá. Nghệ Vũ vặn. Quá mức, ngữ khí có chút cô đơn, hắn vẫn luôn muốn trở thành cùng huynh trưởng giống nhau thiên tài, hắn thực nỗ lực, nhưng trước sau vô. Pháp đuổi theo huynh trưởng bước chân. Không đối nga, ngươi biết ta vì cái gì có thể bắn thủng cự thạch sao? Nghệ không cười hỏi. Khẳng định là huynh trưởng tu vi cao, thiên phú hảo a. Sai rồi, bởi vì ta tin tưởng trong tay ta cung tiễn. Tin tưởng trong tay cung tiễn. Ân, chính là tin tưởng trong tay cung tiễn. Cung tiễn đối chúng ta xạ nhật nhất tộc tới nói không phải đơn giản binh khí, cũng là chúng ta đồng bọn, ngươi phải tin tưởng chúng nó. Chính ngươi đều hoài nghi, chúng nó sao có thể phát huy ra toàn bộ lực lượng. Nghệ không đem trên mặt đất cung tiễn nhặt lên tới làm Nghệ Vũ lấy hảo. Ngồi xổm hắn bên người chỉ vào cự thạch, nói, Tiểu Vũ, ở thử một lần, nhớ kỹ tin tưởng trong tay cung tiễn. Nghệ Vũ kéo động dây cung, nhắm chuẩn nơi xa cự thạch. Nghệ không nắm hắn tay nhỏ, nhẹ giọng ở bên tai hắn nói. Tiểu Vũ, tin tưởng ngươi cung tiễn. Nghệ Vũ điểm điểm đầu nhỏ sau đó nhắm hai mắt lại, làm chính mình tin tưởng trong tay cung tiễn, tin tưởng chúng nó, tương. Tin chính mình. Nghệ trống không thanh âm như cũ ở hắn bên tai tiếng vọng. Tiểu Vũ, tin tưởng ngươi cung tiễn. Tiểu Vũ, tin tưởng ngươi cung tiễn. Tiểu Vũ, tin tưởng ngươi cung tiễn. Nghệ Vũ mở to mắt, tại bên người là huynh trưởng Nghệ trống không cung tiễn, hắn dùng hắn kia còn sót lại cánh tay bắt lấy dây cung, sau đó một chân đá vào cung thượng, dùng chân chiều dài, đem trường cung kéo thành mãn luân. cung bắt đầu hí vang, phát ra chịu không nổi gánh nặng ca ca thanh, không lưng bắt đầu nứt toạc, Nghệ Vũ hét lớn một tiếng. Cung. Huyền trực tiếp cắt đứt hắn bàn tay, tạp ở xương tay trung. Lớn nhất luân. Xạ nhật tiễn pháp, diệt dương, cung thượng xuất hiện một đạo lộng lẫy tới cực điểm mũi tên, tản ra ngập trời uy năng. Phượng Vương, ta đi trước một bước, ngươi khối này pháp thân, bồi ta xuống địa ngục đi một chuyến đi, ha ha ha. Đến nỗi ngươi bản thể, thần tử đại nhân sẽ tự giết ngươi. Nghệ Vũ không sợ tử vong, một tiếng vang lớn, dây cung cắt đứt năm ngón tay, không lưng bạo liệt thành đoạn, hư không rách nát, mũi tên. Xuyên thủng hư không bắn về phía Phượng Vương. Kia mũi tên, mang theo vô tận lộng lẫy tinh hoa, đối với Phượng Vương động bắn mà đến. Phượng Vương mày nhăn lại, bất tử viêm bảo vệ quanh thân, cùng mũi tên va chạm ở bên nhau, cuồn cuộn gợn sóng như gió lốc một. Thổi quét. Không lỗ là xạ nhật nhất tộc người, xạ nhật tiễn pháp xác thật khắc chế ta Phượng Hoàng nhất tộc. Phượng Vương đứng ở hư không, hắn nửa người đã không có, nhưng hắn biểu tình vẫn là trước sau như một đạm mạc. Ta thừa nhận ngươi là cường giả, có thể hủy ta một khối pháp thân, đáng giá khen ngợi. Phượng Vương thân thể chậm rãi tiêu tán, cuối cùng hóa thành bụi bặm. Mà ở vực sâu bên trong, chỉ để lại tựa hồ là có người từng kinh tồn tại quá. Nghệ Vũ, cung đàn đứt dây băng.